Tạp đồ, chương 255, phục kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo công kích năng lượng mang theo tia điện đã quấn lên lồng năng lượng của Hà Nầm Ba. Rung động của năng lượng mang như một con trường xà, vững vàng quấn quýt lấy năng lượng của Hà Điện Năng Mang. Đây là Điện Năng Mang. Điện Năng Mang cũng không phải tạp phiến gì cường đại, mà chỉ là một loại tạp phiến tương đối khác lạ. Nó có khả năng phóng xuất ra năng lượng mang có chứa điện tích. Những điện tích này phân bố cực kỳ xảo diệu. Chúng nó không có tính công kích, nhưng điện tích này sẽ tạo ra một khu vực nhiễm từ nhỏ. Khu vực này có thể hấp dẫn vật thể, hoặc là trì trệ vật thể vận động. Tạp tu am hiểu điện năng mang tạp tại dân gian cực kỳ hiếm thấy, mà thường thấy nhất chỉ ở trong quân đội. Không ai khi vào trường học lại lựa chọn loại tạp phiến không có lực sát thương, không có bất cứ năng lực gì tự bảo vệ mình. Càng huống chi, điện năng mang tạp cần đến kỹ xảo so với chiến đấu huyễn tạp bình thường khó khăn càng cao. Chỉ có đoàn thể phối hợp với quân đội mới có thể chuyên môn bồi dưỡng ra loại tạp tu đặc biệt này. Cần biết rằng bồi dưỡng phụ trợ tạp tu khó khăn và tốn hao rất nhiều. Bọn họ ở trong chiến đấu càng dễ dàng tử vong, không cách nào tiến hành độc lập tác chiến, một khi đơn độc rời đội hình, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà tạp tu am hiểu điện năng mang càng ít, hắn phải là tạp tu có được kỹ xảo khống chế cảm giác cao siêu, như vậy mới có thể làm cho điện tích phân bố càng thêm xảo diệu. Tạp tu luyện tập điện năng mang đều bắt đầu từ khi còn nhỏ, phương thức tu tập của bọn họ hoàn toàn khác tạp tu bình thường. Chính mình lại tao ngộ tạp tu am hiểu điện năng mang. Trên người chợt căng thẳng, lực lượng cường đại làm cho hắn trong tích tắc cơ hồ không thể động đậy. Chẳng lẽ là quân đội? Trong đầu ý niệm này chợt lóe lên. Bất quá thực lực hắn vẫn rất mạnh mẽ, khí lưu tạp đột nhiên toàn bộ khai hỏa. Thật lớn lực đẩy làm cho hắn lập tức giãy thoát cỗ lực lượng này. Song cùng lúc ấy, đợt thứ ba, đợt thứ tư công kích liên tiếp đánh tới. Làm cho hắn tránh cũng không thể tránh, sắc mặt hắn tái mét vì hắn hiểu được ý đồ đối phương. Đối phương căn bản không muốn dùng điện năng mang đem hắn vây khốn, đối phương chỉ muốn điện năng mang tạo ra sơ hở của hắn, cờ nửa giây cũng không đến. Nhưng đối phương muốn chính là nửa giây này, trên thực tế, ba cách nội nhĩ bọn họ chỉ cần 1/4 giây. Hai lần tổng số 6 đạo công kích ngưng tụ đánh trúng lồng năng lượng của hắn, mà một lần, mỗi một đạo công kích đều đủ 10 phần sức mạnh. Cho dù lồng năng lượng 4 sao cũng không có cách nào chịu nổi công kích mãnh liệt như thế. Ầm, một tiếng nổ vang. Lồng năng lượng màu lam nhạt hóa một chùm ánh sáng tan vỡ như khói. Lộ ra gương mặt kiên nghị, cặp mắt quang mang đại thịnh, chiến ý mênh mông, bắn thẳng đến đèn định hướng của trụ sở khổng lồ. Giây lát sau, thân ảnh của hắn từ từ mơ hồ hẳn lên, cuối cùng hóa thành hư vô. Tốc độ thật nhanh, Trần Mộ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, có thể làm cho tàn ảnh bảo trì thời gian dài như thế, tốc độ này kinh khủng đến cỡ nào. Xem ra đối phương có khí lưu tạp cực kỳ xuất sắc. Dù ngay cả như vậy, đối phương kỹ xảo phi hành cao siêu làm người khác kinh diễm. Vẻ mặt ba cách nội nhĩ như cho là đương nhiên, tạp tu có thể sử dụng 4 sao lồng năng lượng, làm sao ngay cả điểm ấy cũng không có. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách trụ sở một nơi xa hơn, Pháp Á phu nhân mặt nạ đột nhiên cười khẽ. Xem ra tiểu bằng hữu của chúng ta gặp chuyện khó xơi rồi. Không ngờ nơi này cao thủ quả nhiên không phải nhân vật bình thường a. Tiểu Man vẻ mặt bội phục nhìn giả phu nhân, lần trước đấu giá, đối phương khẳng khái nhất thời làm cho Tiểu Man sinh hào cảm rất nhiều. Mà gần đây nàng ra một loạt mệnh lệnh cũng không kém phần trí tuệ, không riêng gì Tiểu Man, mà ngay cả đến quả cùng hồ tử trong lòng luôn chống lại vị phu nhân này cũng tâm phục khẩu phục. Đến quả đại nhân, ngài xuất động đi. Phu nhân u nhã hướng đến quả vuốt cằm ý bảo. Vâng, phu nhân, đến quả vẻ mặt trang nghiêm, đứng dậy. Mang theo mấy vị tạp tu, Giải Yến Bạch trong lòng kinh ngạc đến mức không thể diễn tả, căn cứ này mang đến cho hắn quá nhiều ngạc nhiên. Đối phương thủ thế giọt nước không lọt, mỗi một chiêu đều rất tỉ mỉ, hoàn hoàn tương trợ nhau. Lợi hại vô cùng, nhân vật lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể không ai biết đến, nhưng từ thông tin hắn có được hắn lại tìm không được điểm đầu mối. Một người chỉ huy xuất sắc so với một tạp tu lợi hại càng thêm chân quý. Người chỉ huy là đầu óc của một đội ngũ, quyết định sinh tử của đơn vị đội ngũ. Mặc dù có vài học phù cũng có dạng chuyên nghiệp này, nhưng không có trải qua thực chiến ma luyện thì người chỉ huy, vĩnh viễn chỉ có thể là lính vẽ. Đào tạo một tay mới phát triển lên tư cách người chỉ huy, phải mất nhiều thời gian cùng công sức nỗ lực, thường thường phải mất mấy trăm mạng người. Mà trở thành một người chỉ huy ưu tú, trừ bỏ chiến đấu đào luyện còn cần phải có thiên phú cùng ngộ tính. Nguyên nhân chính là như thế, nên một người chỉ huy ưu tú mới hy hữu cùng chân quý như thế. Tuyệt đại đa số nhân tài này của liên bang đều ở trong quân đội, mà chỉ có rất ít bộ phận tồn tại trong một ít tạp tu đoàn khổng lồ, hoặc là đảm nhiệm cố vấn cho một vài nhà giàu có. Đối phương thủ đoạn cao thâm, không dưới 20 năm hỏa hậu mới có khả năng đánh tới tình trạng này. Dựa theo hắn điều tra Tào Đông này đơn thân độc mã A, làm sao có thể mời chào được người tài như vậy? Không riêng như thế, bên trong lại còn có tạp tu chuyên tu điện năng mang tạp mà loại nhân tài này lại chỉ có quân đội mới có. Chẳng lẽ Tào Đông thật sự cùng quân đội có mối liên lạc? Nếu như là trùng hợp thì đây là chuyện quá mức trùng hợp. Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, người chỉ huy ưu tú và tạp tu chuyên tu điện năng mang tạp hai dạng người này đồng thời xuất hiện, làm người khác không khỏi hoài nghi. Ngay lúc này, dự báo của hắn nổi bật, khó trách là giải yến bạch, ba cách nội nhĩ bừng tỉnh, trên bầu trời kẻ xâm nhập bị vây ở chính giữa lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng. Bọn họ vừa mới nghe được xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh âm thầm lặng lẽ lại đây xem xét. Bọn họ vừa chạy tới, liền chứng kiến trước mắt một màn. Tám gã tạp tu trình độ kinh người, Trần Mộ cùng lúc nhận ra, là pháp á đến quả, nửa bên mặt nạ yêu dị lãnh khốc không thể tả. Song thật không ngờ kẻ chiếm thượng phong lại là một người một ngựa giải yến bạch. Giải yến bạch thực lực cao hơn đến quả một bậc trong vòng vây tiến thối tự nhiên, tài giỏi có thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phóng thích ra năng lượng thể là một chùm ánh sáng màu đỏ to cỡ ngón cái, lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Trần Mộ tận mắt thấy một tạp tu vừa khởi động lồng năng lượng liền bị nó cứng rắn xỏ xuyên qua. Mà càng đáng kinh là tần suất phóng ra cực nhanh, chỉ thấy hắn điểm ngón trỏ liên tục đầy trời đều là ánh sáng đan vào tạo thành lưới ánh sáng màu đỏ. Trong lưới ánh sáng đỏ tươi này, đến quả nhự bị bó lại làm cho Trần Mộ sinh ra vài phần cảm giác vô lực. Sách sách giải yến bạch này quả nhiên không tầm thường, son hồng chỉ tạp phiến vốn bình thường, lại có thể được hắn tu tập đến tình trạng này, quả thực không đơn giản. Không mấy khi tán dương người khác như ba cách nội nhĩ cũng buộc miệng khen ngợi. Son hồng chỉ, tên này, vừa nghĩ đến giải yến bạch nghi biểu đường đường như thế, là một nhân vật kiên nghị kiên cường, lại dùng tạp phiến nữ tính hóa như thế, Trần Mộ cảm thấy rất là quái dị. Tựa hồ đoán được Trần Mộ đang nghĩ gì, ba cách nội nhĩ vừa thu hình kích đấu trên bầu trời, vừa giải thích. Nói đến, son hồng chỉ, này, đúng là có xuất xứ từ tay một vị nữ tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ. Trước đó gọi là gì, không ai biết, bất quá từ vị nữ tạp tu thì. Son hồng chỉ, thành danh tại Trung Đạt Thư Phủ, so với nó cao cấp truyền thừa hằng hà xa số. Hơn nữa nam nhân ngại nó nữ tính có rất ít người tu tập. Giải yến bạch phổ cư khu xuất thân, sau khi thi vào Trung Đạt Thư Phủ, chung quanh bị người lạnh lùng, duy chỉ có nữ giáo sư này đối với hắn có chút chiếu cố. Hắn liền dứt khoát theo vị giáo sư này tu tập, vị này là nữ nhân, tu tập chính là son hồng chỉ, hắn liền dứt khoát cũng tu tập hạng chuyên thừa này. Nghe nói bởi vì sự kiện này, trong trường học hắn chịu bị cười nhạo. Không ngờ giải yến bạch chăm chỉ đến cực điểm, tính cách kiên nhẫn, vừa lại có ngộ tính cao. Son hồng chỉ, trên tay hắn phát dương quang đại, tại trường học trong một lần tỉ thí, bằng vào kỹ thuật này, tiến vào bát cường, vì thế lộ ra khả năng. Từ đó về sau, hắn không ngừng rèn luyện thực lực của mình, vài năm sau, đột nhiên tìm tới Liên bang Tổng hợp Học phủ khiêu chiến với hiệu trưởng Mạt Phu Sát Khoa, sau khi kịch chiến được nhân vật này khen ngợi, nhất thời vang danh Liên bang, trở thành Liên bang tuổi trẻ cao thủ nổi danh. Son hồng chỉ, cũng bởi vậy mà được nhiều người biết đến, Trần Mộ vô cùng bất ngờ nhìn ba cách nội nhĩ, hắn không nghĩ tới tên này ngay cả loại tin tức này cũng rõ như lòng bàn tay. Bất quá, bọn đến quả vẫn bảo tồn được thực lực trước giải yến bạch. Ngoại trừ hai vị tạp tu bị chùm ánh sáng màu đỏ xuyên thủng ngay khi giao phong, còn lại sáu người đều ngăn cản được. Cực quang cầu tạp của đến quả, giải yến bạch vẫn có chút kiêng kỵ, nhìn hắn cẩn thận né tránh là biết. Song, hắn không hề tưởng tượng ra đến quả chẳng qua chỉ là ngụy trang, còn chủ công chính thức là một tạp tu khác. Đến quả hung hăng lui lại, năm tạp tu kia đột nhiên nâng lồng năng lượng trực tiếp hướng giải yến bạch phóng đi. Ba cách nội nhĩ sắc mặt chợt biến đổi, khẽ quát một tiếng. Rút lui, Trần Mộ và Duy A đồng phản ứng cực nhanh, Duy A một tay dẫn theo ba cách nội nhĩ cùng Trần Mộ cấp bách hướng sâu trong rừng cây thối lui. Phía sau bọn họ, một tiếng nổ thật lớn, trên bầu trời chợt sáng lên một ánh lửa đỏ tươi, chói mắt vô cùng. Vụ nổ hình thành tạo ra làn sóng như cơn lốc quét ngang rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây đại thụ bị bẻ gãy âm thanh răng rắc không dứt bên tai, Trần Mộ cảm thấy phía sau một lực mạnh đẩy đến, thân hình bị đẩy mạnh về phía trước, suýt nữa đụng vào thân cây, nhưng hắn phản ứng rất linh mẫn, theo lực đẩy liên tục chớp thân hình vài lần mới triệt tiêu được cỗ lực lượng này. Duy A mặc dù trên tay dẫn theo một người, so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, trực tiếp định trụ thân hình. ngoan độc, nhìn trên ánh lửa trên bầu trời, ba cách nội nhĩ trên mặt xanh đỏ không chừng, nửa bội phục nửa xem thường phun ra hai chữ. Trần Mộ nhìn bầu trời ánh lửa đẹp đẽ vô cùng, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh thấu xương. Ngay lúc này, đột nhiên trong đám lửa lao ra một bóng người, biến cố đột nhiên này ngoài mọi người dự liệu, mà ngay cả đến quả cũng nhất thời không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn đối phương lấy tốc độ kinh người biến mất tại chân trời. Quảng cáo, cách chương.